Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, linh hồn bản nguyên. Đê tiện vô liêm sỉ, từ phía chân trời trên rơi, Tiêu Huyền nghĩ đến một lúc lâu, thổ lộ ra bốn chữ này, ngoại trừ đê tiện vô liêm sỉ ở ngoài. Tiêu Huyền thật sự rất khó tìm đến những thứ khác từ để hình dung Hỏa Huyền. Dĩ nhiên chơi sau lưng đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn. Đa tạ ca ngợi, đối với Hỏa Huyền tới nói, mục đích của chuyến này chỉ là luyện hóa Tiêu Huyền tàn hồn. Có thể đạt đến mục đích là tốt rồi, làm việc quá trình chỉ là đê tiện một điểm mà thôi. Đối với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Đám nhóc con này mục tiêu của chuyến này Tiêu Huyền từ lâu rõ ràng. Nhưng hắn tự nhiên không thể liền như vậy nhận mệnh. Chỉ thấy hắn giãy giụa đứng dậy, nhìn tư thế là chuẩn bị tiếp tục liều chết một kích. Tiêu huynh, xin lỗi. Viêm Tẫn thấy Tiêu Huyền chuẩn bị liều chết một kích, thân hình lóe lên, từ trên đường chân trời, nhanh chóng bay lượn mà xuống. Bàn tay vung lên, một đạo kim náo nhiệt diễm thẳng tắp đánh về phía Tiêu Huyền. Viêm Tẫn đối với ra tay giải quyết Tiêu Huyền, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng điều này cũng hết cách rồi. Hỏa Huyền đắc tội rồi Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nếu như sống sót, cái kia sau hắn vẫn là Thiên Mộ bá chủ. Sau này tiến vào Thiên Mộ viêm tộc người khó tránh khỏi sẽ không tao ngộ hắn trả thù. Nếu đắc tội rồi, vậy thì phải tội đến chết đi. Nguyên bản Tiêu Huyền cũng bởi vì mạnh mẽ rời đi mộ phủ bị thương, cùng Viêm Tẫn một trận chiến, thêm vào bị Hỏa Huyền đánh lén, từ lâu trọng thương, từ lâu là cung dương hết đà. Tiếp tục cùng Viêm Tẫn giao thủ, không mấy hiệp, liền khí tức suy yếu ngã xuống. Thấy Tiêu Huyền ngã xuống sau, Hỏa Huyền lập tức tiến lên. Hai tay kết ra từng đạo kỳ dị ấn quyết. Lập tức, từng đạo hào quang óng ánh tự trên mặt đất hiển hiện mà ra. Vô số ánh sáng, lấy Tiêu Huyền làm trung tâm, nhanh như tia chớp hướng bốn phía lan tràn ra. Cuối cùng tạo thành một đại trận. Đây chính là hắn lúc đó bố trí xuống, dùng để giải quyết Tiêu Huyền luyện hồn đại trận. Hai tay kết ra một dấu tay. Chợt bị chính mình luyện hóa 8 loại dị hỏa, còn có cái kia 3 đóa tạm xin lỗi tới dị hỏa. Tổng cộng 11 nói, 11 nói dị hỏa tự Hỏa Huyền trong cơ thể bay ra. Hỏa diễm quay chung quanh ở Tiêu Huyền bên cạnh, hình thành 11 nói màu sắc khác nhau lửa mạc, bao phủ ở hỏa diễm bên trong Tiêu Huyền. Giờ khắc này phảng phất giống như là hỏa diễm đế vương. Luyện hồn đại trận, luyện cho ta, lời lạnh như băng hạ xuống, luyện hồn đại trận liền bắt đầu vận chuyển, huyễn lệ hỏa diễm ngưng tụ thành một to lớn hỏa diễm đỉnh lô, đem Tiêu Huyền niêm phong ở trong đó, than củi hừng hực, không ngừng đốt cháy Tiêu Huyền. Trải qua luyện hồn đại trận luyện hóa, Tiêu Huyền sẽ từ từ mất đi ý thức, cuối cùng triệt để dập tắt. Chỉ để lại tinh khiết linh hồn bản nguyên, bát hoang phá diệt diễm, 3000 diễm viêm lửa, cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương lửa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa. Dược Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn bên trong đại trận cái kia 11 nói dị hỏa, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngoại trừ tạm mượn cái kia 3 đóa dị hỏa. Hỏa Huyền một người lại vẫn nắm giữ 8 loại dị hỏa. Bọn họ dược tộc thân là chế thuốc đại tộc, hắn thân là luyện dược sư. Đối với hỏa diễm đặc biệt dị hỏa, cực kỳ quen thuộc, nhớ hắn chúng dược tộc. Ngàn năm tới nay, cũng bất quá vẻn vẹn có 2 loại dị hỏa mà thôi. Nhưng mà bây giờ, Hỏa Huyền một người có dị hỏa chính là bọn họ dược tộc hết thảy dị hỏa tổng hợp 4 lần. Lần đầu nhìn thấy có người có thể nắm trong tay như vậy số lượng dị hỏa. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? hắn tại sao có thể hấp thu nhiều như vậy dị hỏa? Lôi Động đầy mặt khó có thể tin nói, này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tuy rằng hắn không phải luyện dược sư, nhưng hắn cũng rõ ràng, trong tình huống bình thường, một người chỉ có thể luyện hóa một loại dị hỏa. Đây đã là trên đại lục mọi người đều biết chuyện, dị hỏa có thể gặp, không thể cầu. Có mấy người dốc cả một đời đều không đụng tới một đóa. Có mấy người có thể may mắn thu phục một đóa dị hỏa. Vậy liền cảm ơn trời đất. Chỉ khi nào thử nghiệm hấp thu loại thứ hai dị hỏa, hai người kiên quyết không thể hoàn mỹ dung hợp, bạo phát dị hỏa năng lượng, nhẹ thì sẽ đối với thân thể tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nặng thì, cả người liền sẽ ở dị hỏa bạo phát uy lực kinh khủng dưới. Tại chỗ vẫn mạnh, khi hắn trong ấn tượng, toàn bộ trên đại lục, có thể thành công dung hợp nhiều loại dị hỏa người. Tiêu Huyền toán một, Viêm Tẫn toán một, Hỏa Huyền là người thứ ba. Có thể Hỏa Huyền thành tựu rõ ràng vượt qua hai vị trí đầu. Hắn dung hợp nhiều như vậy dị hỏa, lại vẫn một chút việc đều không có. Có chút bản lĩnh, có thể tưởng tượng luyện hóa ta Tiêu Huyền cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bên trong đại trận, Tiêu Huyền đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh vào bao phủ chính mình hỏa đỉnh trên, mạnh mẽ đem hỏa đỉnh phá tan rồi một lỗ hổng. Nhưng Hỏa Huyền biết Tiêu Huyền không thể còn có phản kháng thực lực, đây chẳng qua là tương tự với hồi quang phản chiếu thôi. Dấu tay biến đổi, hỏa diễm bắt đầu kỳ dị nhúc nhích lên, rất nhanh cái kia chỗ hổng liền bị bù đắp. Mau tới hỗ trợ, Hỏa Huyền hướng về cách đó không xa, đang xem đùa Dược Thiên cùng Lôi Động, quát to. Dược Thiên cùng Lôi Động từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn đã bị luyện hồn đại trận áp chế mặc cho Tiêu Huyền. Hai người chợt liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay về Hỏa Huyền vị trí thiểm lược mà đi. Luyện hồn đại trận có chuyên môn vì bọn họ thiết lập vị trí. Dược Thiên cùng hắn phụ trách khống chế dị hỏa tăng nhanh luyện hóa. Lôi Động phụ trách kiềm chế Tiêu Huyền. Phân công sáng tỏ, ba người hợp lực, phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết việc này. Dược Thiên cùng Lôi Động đi tới chuyên môn vì bọn họ thiết lập vị trí. Hỏa Huyền lập tức chặt đứt mình cùng Cửu U Phong Viêm còn có Quy Linh Địa Hỏa trong lúc đó liên hệ. Qua phải đêm này hai đạo dị hỏa quyền khống chế giao cho Dược Thiên. Dược Thiên rất nhanh bắt đầu từ bên trong đại trận, tìm được rồi Cửu U Phong Viêm cùng Quy Linh Địa Hỏa. Cũng đem cấp tốc tiếp nhận khống chế lại này hai đạo dị hỏa. Luyện hồn đại trận là dựa vào dị hỏa tăng số luyện hồn. Dị hỏa càng nhiều càng được, nhưng lấy sức lực của một người, khống chế 11 nói dị hỏa. Hỏa Huyền rõ ràng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Giao ra này hai đạo dị hỏa quyền khống chế sau, Hỏa Huyền nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Dược Thiên tiếp nhận hai đạo dị hỏa quyền khống chế sau, bắt tay liền bắt đầu phối hợp Hỏa Huyền tiến hành luyện hồn. Mà Lôi Động cũng tay mở ra luyện hồn bên trong đại trận ẩn giấu sát trận. Cái sát trận này là Lôi tộc sáng chế. Giao do hắn cái này Lôi tộc người sử dụng, chính là lựa chọn tốt nhất. Dầm dầm dầm, sát trận mở ra, mây đen nằm dày đặc, trầm trọng tiếng sấm vang lên, tia chớp màu bạc ở trong đó sản xuất, ở Lôi Động sự khống chế, ấp ủ xong xuôi Lôi Đình, khác nào từng cái bạc xà giống như, cắt phá trời cao, từ trên đường chân trời, đáp xuống. Hướng về trong trận Tiêu Huyền đánh tới. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Đánh tan một cái sấm sét sau, Tiêu Huyền nhìn phía trên đường chân trời tiếp theo mà tới Lôi Đình. Cắn răng nghiến lợi nói. Từng cái khác nào bạc xà giống như Lôi Đình. Hết mức đánh vào Tiêu Huyền trên người. Cái sát trận này hiển nhiên là thành công. Nó thành công kiềm chế lại cũng còn thích hợp suy yếu Tiêu Huyền. Thấy thế, Hỏa Huyền cùng Dược Thiên nhanh hơn luyện hồn tốc độ. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Hỏa Huyền đấu khí bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Cũng may đối với lần hành động này, Hỏa Huyền chuẩn bị phi thường sung túc. Đấu khí khô cạn thời gian, Hỏa Huyền liền cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một viên bát phẩm đan dược. Nhét vào miệng mình bên trong, bát phẩm đan dược mang đến hồi phục hiệu quả cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn chỉ ở trong khoảnh khắc, Hỏa Huyền đấu khí trong cơ thể liền khôi phục một nửa. Luyện hóa còn rất xa không có kết thúc. Hỏa Huyền nhìn bên trong đại trận dãy giụa phản kháng Tiêu Huyền một chút. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Hắn mưu hoa mấy năm, hôm nay rốt cục được đền bù mong muốn. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem luyện thành linh hồn bản nguyên. Khống chế đại trận cần thiết tiêu hao đấu khí cực kỳ khổng lồ. Lúc này Dược Thiên cùng Lôi Động đấu khí cũng đã gần như khô cạn. Bọn họ cũng các lấy ra một viên khôi phục đan dược, đút vào miệng mình bên trong. Luyện hồn trong lúc, Viêm Tẫn tàn hồn lẳng lặng bảo vệ bọn họ. Mọi người cũng an tĩnh khống chế được đại trận. Luyện hóa Tiêu Huyền nhưng là một hạng khổng lồ công trình. Trong lúc bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí chí ít khô cạn 6 lần. Có điều, may là đan dược dự trữ sung túc, có lượng lớn khôi phục đan dược chống đỡ, tiêu hao đấu khí rất nhanh liền có thể khôi phục. Có điều đan dược dù sao cũng là ngoại vật, vẫn dựa vào chúng nó qua lại phục, cực kỳ dễ dàng làm cho thân thể đối với chúng nó sản sinh tính ỷ lại. Nếu là lâu dài không ngừng ăn vào, e sợ thân thể tự thân mang theo đấu khí hồi phục năng lực sẽ từ từ hạ thấp, thậm chí tới cuối cùng, loại này hồi phục năng lực sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sao, là thuốc ba phần độc, bọn họ đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Tiêu Huyền cũng sẽ không bé ngoan chờ bọn hắn khôi phục đấu khí. Luyện hồn hành động vẫn là nhanh chóng kết thúc tốt hơn. Nương theo thời gian vội vã trôi qua, Tiêu Huyền phản kháng cũng bắt đầu yếu bớt. Thấy thế mọi người lại nuốt xuống một viên bát phẩm đan dược, đem trạng thái từ từ hồi phục tới đỉnh ngọn núi sau khi nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại, mọi người chuẩn bị thừa thế xông lên, triệt để cùng Tiêu Huyền tới một người hiểu rõ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước chuyển rời, thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, giờ khắc này đại trận bên trong Tiêu Huyền tàn hồn hóa thành điểm điểm bạch quang, tiêu tan thiên tế, chỉ còn dư lại một hiện trong suốt ánh sáng màu đoàn ở bên trong đại trận bồng bềnh bất định. Chùm sáng tuy nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng cực kỳ đáng sợ. Trong suốt chùm sáng bên trong, một cổ cường đại lực lượng linh hồn ở trong đó phun trào. Mênh mông vô biên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.